Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1234, chương 1230 mặc mặc. Thoạt nhìn thực mỹ vị. Nhan Bạch nhắm mắt lại. Tự hồ là từ bỏ chống cự. Trở thành Quý Bạch Mặc sắp hưởng dụng đồ ăn. Trên người nhàn nhạt ửng đỏ sắc còn chưa từng rút đi. Y sam nửa lộ. Tay có chút khẩn trương bắt lấy Bạch Mặc cánh tay. Oánh nhuận đáng yêu con ngươi nhìn Quý Bạch Mặc. Chớp chớp, cuối cùng trực tiếp nhắm lại, một bên 114 nguyên bản màu bạc hình cầu biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Nếu là sờ lên, tất nhiên có thể cảm giác thân thể hắn thượng nhàn nhạt nóng bỏng cảm. 114 cảm thấy chính mình cũng muốn hư rồi, liền ở Nhan Bạch quần áo bị xả tán thời điểm. Nó liền đem chính mình ngũ cảm trung thị giác cấp đóng lại. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nó nghe. Nó có thể nghe được Nhan Bạch trở nên tô ách tiếng nói. Có thể nghe được Nhan Bạch nói nàng cảm thấy thực không thích hợp. Thân thể không thích hợp. Cũng có thể đủ nghe thấy Quý Bạch Mặc dò hỏi Nhan Bạch. Có thể ăn nàng sao? 114 nghĩ chính mình đóng cửa thị giác phía trước. Thấy chính mình ký chủ đại đại bị Quý Bạch Mặc đè ở dưới thân. Khóe mắt tiết ra nước mắt trong suốt. Tự hồ là bị Quý Bạch Mặc cấp khi dễ. Cái kia bộ dáng làm 114 cảm thấy đau lòng không thôi. Chính mình ký chủ đại đại mới vừa thức tỉnh. Còn muốn như vậy bị Quý Bạch Mặc khi dễ. Bị tội, ký chủ đại đại. Chúng ta đừng động Quý Bạch Mặc. 114 ở chính mình trong đầu não bổ ra Quý Bạch Mặc các loại tội trạng. Nó bằng vào cảm giác, bay tới Nhan Bạch bên người, tựa hồ hận không thể chính mình lập tức biến thành thật thể. Xuất hiện ở Quý Bạch Mặc trước mặt, hung hăng đem Quý Bạch Mặc cấp tấu một đốn, Nhan Bạch nghe thấy 114 nói. Run rẩy lông mi, mở con ngươi nhìn trước mắt người cùng với nào đó đã biến thành màu đỏ nhạt hệ thống, Quý Bạch Mặc. Đang nói xong câu kia ta không khách khí lúc sau. Đó là cúi người tràn ngập thành kính hôn ở Nhan Bạch trên bụng nhỏ. Theo sau nhẹ như lông chim hôn phất quá nàng gương mặt. Giống như là một cái thành kính tín đồ. Hắn rũ xuống con ngươi. Lông mi bao trùm màu hổ phách trong con ngươi hết thảy cảm xúc. Như vậy thì tốt rồi. Hắn luyến tiếc. Hắn chung quy vẫn là luyến tiếc trước mặt thiếu nữ thân mình quá yếu. Nguyên bản mang theo một chút trẻ con phì oa oa mặt cũng gầy ốm rất nhiều. Cả người ôm vào trong ngực đều nhẹ không có gì trọng lượng. Tựa như cái dễ toái búp bê sứ. Nàng chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn. Nàng ngủ say 4 năm. Hiện giờ mới vừa thức tỉnh. Mặc kệ là nhẹ một chút vẫn là trọng một chút lan lộn. Đều không được ta đi ra ngoài một chút. Quý Bạch Mặc tựa hồ ẩn nhẫn khắc chế cái gì. Hắn thanh âm hiện giờ đã khôi phục ngày thường ôn hòa. Đem Nhan Bạch gương mặt hai sườn đầu tóc vén lên sau. Khóe môi tươi cười ôn nhu. Đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Ở trên giường nằm Nhan Bạch duỗi tay bắt được Quý Bạch Mặc áo sơ mi dẫn đầu. Chỉ nhẹ nhàng vùng liền đem Quý Bạch Mặc đánh đổ ở trên giường. Nhan Bạch thuận thế đè ở Quý Bạch Mặc trên người. Tựa hồ điểm này động tác liền hao phí Nhan Bạch. Không nhỏ thể lực. Nàng đỏ bừng cánh môi khẽ nhếch. Hít sâu một hơi. Theo sau nhìn dưới thân bị nàng câu lấy cổ áo. Còn có chút hơi ngốc Quý Bạch Mặc, mặc mặc. Không ăn sao? Nhan Bạch nhấp môi cánh. Nàng bộ dáng thật sự là có lừa gạt cùng mê hoặc tính. Giảm Linh oa oa mặt thoạt nhìn thuần lương vô hại. Hai tròng mắt thanh triệt mà vô tội. Hiện giờ bộ dáng có chút ủy khuất. Phảng phất là đang nói Quý Bạch Mặc liêu xong liền không nhận chướng. Nàng chớp đôi mắt, một chút cúi đầu. Theo sau nàng học Quý Bạch Mặc phía trước động tác, đem Quý Bạch Mặc ngón trỏ khẽ cắn, đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay, giống như điện lưu trực tiếp thông qua đầu ngón tay truyền lại đến Quý Bạch Mặc khắp người, oanh. Mặc mặc, thoạt nhìn thực mỹ vị. Hết chương.